Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 92, nói, Dư Dĩ Thanh cùng Thi Liên đều bị Hoa Man kết luận trấn trụ. Thật may là Lâm Anh tựa hồ còn có thể thích ứng. Đại khái trước kia Thẩm Dụ thường xuyên không theo lẽ thường ra bài. Nàng đã quen thuộc đi, Lâm Anh đi đến thanh thạch bản chỗ. Nàng thăm dò tính địa dùng chân đuổi theo bàn đá, lại nhìn xem chung quanh mặt đất, ta minh bạch nàng ý tứ, bởi vì khối kia thanh thạch bản chung quanh mặt đất lớn một tầng trần chuồng rêu. Theo chung quanh liền thành một khối, mà bàn đá cứng rắn, đạp lên cũng sẽ không như vậy lắc lư, vì lẽ đó căn bản cũng không giống có bị cậy mở qua dấu hiệu. Đào đi, ngay tại phía dưới kia đây. Hoa Man ở trên nhánh cây đi lại chân, lấy tay che nắng nhìn qua dưới đây, nàng trong tay kia còn mang theo cái kia cái bình, không ngừng nâng uống vào. Ngươi đang quát cái gì? Ta đi đến dưới cây, có chút lo lắng hỏi, nàng dù sao vừa tới đến nhân gian, mà nghĩ nhân gian đích nhất thiết, đều là mỹ vị, ta sợ nàng nói bừa ăn loạn uống lấy đến đau bụng. Không có gì à. Tự là buổi sáng theo mình nhà bếp lấy ra bình rượu gia vị tác trong bọc. Hiện tại giải thèm một chút, ta cái này đôi ngày đều mua 20 bình rượu gia vị ngươi lưu. Lại một bình làm đồ ăn có tốt không? Không phải mua cho ngươi bia theo rượu sái sao? Có thể là ta vẫn cảm thấy cái này dễ uống à. Hoa Man dơ rượu gia vị hướng ta nói ra. Dưới đây ba cái cảnh sát đã trợn mắt hốc mồm. Lâm Anh quay đầu nhìn xem ta nói, ta nhớ được Thẩm lão sư là không uống rượu à, ai nàng nói bị xe đụng, sợ hãi nội tạng thụ thương, uống rượu có thể trừ độc, ta đều không biết chính mình đang nói cái gì, Thẩm lão sư thật quá zombie, Thi Liên cũng chạy tới nói, uống rượu gia vị sẽ không như vậy trúng độc sao, trúng độc ngược lại không đến nỗi. Liền sợ uống nhiều quá nói mê sảng. Tiểu Dư cũng bắt đầu hát đệm. Vì lẽ đó, người xác định nàng chỉ địa phương là thật. Tại nàng uống rượu tình huống dưới. Lâm Anh chuyển hướng ta. Lại lần nữa hỏi. Nên, xác định đi. Ta có chút nhỏ chần chờ nói. Thi Liên, nhìn xem có hay không thuồng sắt loại hình công cụ. Đào một chút, được rồi. Thi Liên đáp ứng một tiếng tựu chạy ra ngoài, không lập tức nâng lên mấy cái thuồng sắt cùng cái cuốc chạy trở về. Theo chung quanh các hương thân mượn, hắn nói, Lâm Anh cầm qua một thanh thuồng sắt đến, chúng ta mấy cái cũng một người cầm một thanh, chớ ngẩn ra đó, đào đi, nàng nói, thế là Hoa Man ngồi tại trên trạc cây thảnh thơi địa đi lại hai chân, nhìn lấy kịch uống vào ít rượu. Chúng ta bốn người người dưới tàng cây đổ mồ hôi như mưa đào lấy khối kia thanh thạch bản. Nửa giờ về sau, thanh thạch bản bị nạy ra. Mấy người chúng ta đem nó đỡ lật ra từng cái. Nhưng dưới đây vẫn là cứng rắn bùn đất. Phía dưới không có đồ vật à. Thi Liên thở hồng hộc nói. Không đúng, Lâm Anh cũng ngồi xổm xuống. Nàng móc lấy phía dưới bùn đất. Sau đó bày tại lòng bàn tay nhìn lấy, ta nhìn thấy này trong đất bùn có từng khối màu trắng đồ vật, còn trộn lẫn lấy tinh tế hạt cát, là vôi vữa, nàng nói, đây không phải tự nhiên đất, tiếp lấy đào, được, anh em đổi nghề làm thổ mộc cầu, Thi Liên huy động cái cuốc nói, mấy người chúng ta lại đi xuống đào đại khái hai thước bao sâu, chỉ nghe, đương, một tiếng. Thi Liên cái cuốc hiển nhiên đục đến thứ gì. Hắn ngồi xổm xuống lấy tay lay lấy đất mặt. Chỉ thấy dưới đây vừa là một khối bàn đá. Thủ lĩnh, đào không nổi, nhiều kêu một chút nhân thủ đi. Lâm Anh tranh thủ thời gian bấm điện thoại. Qua một hồi, vân đường người của đồn công an cũng đều chạy tới. Phiến Nhi Cảnh còn từ chung quanh đường đi tổ chức mấy cái tráng hán đến đây hỗ trợ. Mọi người nhất cổ tác khí lại cậy mở xuống mặt bàn đá. Nhất thời một luồng sặc người mùi máu tươi đập vào mặt. Bàn đá dưới đây hiển nhiên còn có một cái không gian. xem bộ dáng là một cái hầm ngầm. Chúng ta duyên lấy dưới sợi dây đến trong hầm ngầm. Hầm ngầm băng lãnh u ám. Có một đầu ám đạo loáng thoáng thông hướng phương xa. Tại hầm ngầm khoáng đạt chỗ, chúng ta tìm được mấy món thấm vào lấy vết máu quần áo. Còn có không có khô ráo một mảng lớn vết máu, cùng dính đầy lấy vết máu lớn nhỏ đao cưa. Ta kém chút lần nữa nôn mửa ra. Lâm Anh mang theo trắng bao tay, ngồi xổm xuống lay lấy quần áo nhìn xem. Sau đó đứng, là đại cương báo án thời miêu tả qua thượng vệ dân ăn mặc. Nơi này phát hiện quần áo 10 phần cùng loại. Sơ bộ xem ra, nơi này rất có thể tựu là hắn bị phân thây thời hiện trường. Lâm Anh phán đoán đến không sai. Mỗi gia lão trạch trong hầm ngầm phát hiện y phục đúng là thượng vệ dân. Hiện trường vết máu nhóm máu cũng cùng thượng vệ dân nhất trí. Ném tại trong hầm ngầm có đại lớn nhỏ tiểu đao. Còn có một thanh mộc công cái cưa. Chúng nó phía trên đều dính đầy huyết tương cùng thịt mảnh. Hiển nhiên là hung thủ chia cắt thượng vệ dân thi thể sử dụng công cụ. Mà cái này hầm ngầm cũng không đơn giản. Không, nói nó là hầm ngầm cũng không chuẩn xác. Nó hẳn là một cái lòng đất thông đạo. Nó một đầu kết nối lấy mỗi gia lớn nhất sườn đông gian phòng. Nơi đó chẳng biết lúc nào đã bị phong bế, mà đổi thành một đầu nhưng từ lòng đất kéo dài đến thôn trấn vùng ngoại ô bỏ hoang cống rãnh miệng. Cống chỗ, trừ cái đó ra, nói còn có một đầu chi nhánh thông hướng trong sân này phiến củi trồng chất dưới đây. Theo trong địa đạo dấu vết đến xem, hung thủ là theo củi trồng chất bên kia xuất nhập. Càng quỷ quyệt chính là toàn bộ vân đường trấn người cũng không biết mỗi ra tòa nhà còn có như vậy một đầu nói. Bọn họ chỉ biết là cống rãnh bên kia thạch đầu áp là rõ hướng sửa. Về sau mương nước đã làm, mọi người tựu đều đi đại áp bên kia khuynh đảo sinh hoạt rác rưởi. Một tới hai đi đem thạch áp đều chôn, mà mỗi ra trong nhà thông đạo lối ra cũng bị phòng bên trong gạch đá phong bế. Vì lẽ đó tất cả mọi người không hề hay biết sẽ có một đầu theo ngoài thôn thông qua đến trong thôn. Ám đạo, xế chiều hôm nay ta cùng Hoa Man đứng tại mỗi gia trong sân. Nhìn lấy đội hình sự người cùng pháp y ra ra vào vào. Theo đào mở trong hầm ngầm thu thập manh mối, nàng tựa hồ nhìn ra mệt mỏi, một cái tiếp một cái ngáp dài, đã tìm được cái chặt thi thể địa phương. Như thế thanh thế hảo đại địa chơi đùa lung tung. Đến mức nha, nàng lười biếng nói. Cái gì gọi là lăn lộn? Đây là phá án tất yếu trình tự. Muốn siêu tập chứng cứ. Siêu tập cái gì chứng cứ a? Hoa Man nhìn chằm chằm trống rỗng rượu gia vị cái bình. Có chút ít phiền muộn địa nói. Tại tu la giới nơi đó. Chỉ cần ta nói ai là hung thủ. Mọi người tự cùng nhau tiến lên đem hắn bắt, đơn giản, hiệu suất cao, sảng khoái, tốt bao nhiêu, này vạn nhất ngươi phán đoán sai đây. Ta hỏi, ta làm sao lại phán đoán sai? Nàng phản vấn ta, ngươi liền sẽ không phạm sai lầm sao? Tỷ như trừ kết thúc án, ngươi phương diện khác không làm sai qua sự tình sao? Ta hỏi, không có, ai nói không? Ngươi lần trước nhất quyền để người ta bệnh viện giám hộ nghi phá bỏ thành cặn bã. Ta soát thẻ tín dụng cho người ta mua một đài. Hiện tại còn theo giai đoạn trả tiền đâu. Đây không phải sai. Các ngươi nhân gian xem ra là sai. Tại chúng ta bên kia. Ta chính là đem đại điện lấy đến sập cũng không tính sai. Nàng có chút không cam lòng địa nói. Được được, ngươi là công chúa ngươi hữu lý. Ta lắc đầu cười khổ mà nói, Lâm Anh theo một đám cảnh sát bên trong ép ra ngoài. Nàng nhìn thấy hai ta xa xa ngồi tại dâm mát địa phương. Bước nhanh hướng bên này đi tới, thẩm lão sư, mặc dù ngài là cái rất tốt, không thích nhiều hơn giải thích người. Nhưng mỗi gia lão trạch chuyện này, người vẫn phải nhất định phải nói cho ta rõ là thế nào suy luận. Làm sao tìm tới nơi này? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,